Chương 470, ưng xà đấu, huyết sái trời cao. Vô tận mãng hoang trong, cổ mục thanh lũ cắm thẳng vào phía chân trời, từng ngọn cao sơn liên miên chập trùng, một cái nhìn không thấy bờ tế, vô số ngọn núi cắm thẳng vào vân tiêu, không biết cao bao nhiêu. Nhất yếu đã thấy một cái bé nhỏ không đáng kể, thân thể chỉ có 9 tấc con rắn nhỏ ở vô tận mênh mang trong thật nhanh lưu khúc, thoáng qua giữa không gian liền xẹt qua 100.000 thước. Trên mặt đất là không biết rắc bao nhiêu tầng lá rụng, con rắn nhỏ sẽ ở đó lá rụng trong xuyên toa, ẩn nặc thân hình, ngọc độc tú quanh thân khí cơ nội liễm, xoay chuyển tạo hóa công lúc này có thể thấy được đốm, coi như là mãng hoang trong yêu vương đi ngang qua nơi đây, cũng sẽ không đi lưu ý một cái dấu ở vô tận lá rụng dưới con rắn nhỏ. Kỳ môn độn giáp có lục đinh lục giáp chi thần, lục đinh lục giáp chi thần thân hợp này phương tiên nói, tồn tại ở chư thiên vạn giới mỗi một cư ngụ chỗ góc, có mặt khắp nơi. Cái này kỳ môn độn giáp hội chỉ cho ta dẫn phương hướng một cái hôi không lưu thu con rắn nhỏ trong lòng đất xuyên toa. Đột nhiên, đại địa run, núi đồi nghiêng tan vỡ, đã thấy nhất quái vật lớn tự vô tận mãng hoang trong trường mà đến. Đây là một cái quái vật lớn, cùng ngọc độc tú biến thành một tấc so sánh với, cái này quái vật lớn chính là một cái cự vô phách. Ngọc độc tú len lén tự lá rụng trong thò đầu ra, cách viên thấy rõ, sau một khắc kinh hô thành tiếng, ba xả. Rắn này thân thể trưởng trăm dặm, chiều rộng mười mấy dặm phẩm chất. Liếc nhìn lại giống như là đi tới trong truyền thuyết thần thoại thế giới. Nhưng xem nạ điệp xá nơi đi qua, núi đồi trong nháy mắt sập, ở đại địa trong lưu lại một từng đạo sâu đậm dấu vết, nạ điệp xá bật hơi thành phong trào, hà hơi thành vũ, nơi đi qua thiên địa một mảnh mông ngông, bất kể là trước người là vật gì, nạ điệp xá chỉ để ý một đầu đụng tới, đáng tin hắn một cái thiên xối đất nứt ra càn khôn cũng. Đây là một pho tượng có chứa thượng cổ huyết mạch yêu thú ngọc độc tú đồng tử co rụt lại, nhìn long trời lỡ đất ba xà, nhanh lên né tránh thân thể. Hướng về xa xa bỏ chạy. Nhìn trước mắt thật sâu của mục, vô số chim muông buôn đảo, yêu thú sợ hãi, nạ điệp xà không đếm xỉa tới hé miệng, sau một khắc con rắn kia miệng hình như là thành không đáy, nhất cổ cuồng phong quần quận nổi lên. Bất luận là yêu thú cũng tốt, dã thú cũng được, cũng đều bị cuồng phong kia quần quận nổi lên, rơi vào ba xà trong miệng. Ngọc độc tú quanh thân một tầng thanh mông ngông ánh sáng lóe ra. Tam bảo như ý bao lại quanh thân, cuồng phong kia biến thành gió nhẹ quất vào mặt. Thực sự là không may. Cái này ba xà 100.000 năm qua cũng chưa chắc sẽ thức tính nhất, lại bị ta giao cho đụng phải ngọc độc tú biến thành một tấc trong miệng hàm chứa ngọc như ý, thật nhanh hướng về xa xa bỏ chạy. Cái này ba xà tuy rằng lợi hại, nhưng nếu thực sự cùng ngọc độc tú kết đấu, có các loại thần thông trong người, lại có tam bảo như ý nơi tay, ngọc độc tú tự nhiên không hãi sợ cái này ba xà, nhưng lúc này là mãng hoang thế giới, một khi tiết lộ tung tích, sẽ chờ mãng hoang yêu thú truy sát đi. Hơn nữa cái này ba xà thôn vệ đó là yêu thú. Cũng không phải hắn ngọc độc tú thân bằng bạn tốt, hà tất cô sức không được tốt đi đối địch với ba xà. Cái này ba xà nhất kỳ quái, có chút biến hóa. Chính là yêu thú trong rất kỳ quái một loại, này yêu thú cả ngày trong ăn ngủ, ngủ rồi ăn, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực mạnh mẽ rất, nơi đi qua hoành hành ngang ngược, các vị yêu thú thực lực không bằng người, chỉ có thể nén lĩnh giận. Ba xà thiên nhiên ăn cơm một lần, ăn cơm ngày nơi đi qua đều vì hoang dã, không câu nệ linh mẫn dược cũng tốt, yêu thú cũng được. Đều là ba xà thực vật. Đợi cho ăn uống no đủ sau đó, sẽ ngả xuống đất ngủ say, đợi cho thiên nhiên sau đó. Lần thứ hai ăn cơm. Nạ điệp xà hình thể lớn mạnh, chút giật mình yêu thú quá ư sợ hãi, không thể trêu vào còn là lẫn mất nảy lên. Thế gian này có thể cùng ba xà so sánh với hình thể không tiện, một là trên đời đều biết cường đại chủng tộc, thoát ly yêu thú chiếm tứ hải tự lập bộ tộc long tộc, còn mãng hoang trong tượng tộc. Nếu là hiện ra bản thể cái đều là che khuất bầu trời cự vô phách. Toán bần đạo xui. Hôm nay gặp phải cái này ba xà, còn nhiều hơn đi chút chặng đường oan uổng ngọc độc tú biến thành một tấc quay đầu nhìn thượng cổ ba xà trên người du long lánh miếng vẩy, có chút buồn bực nói. Đang suy nghĩ tới, lại nghe được xa xa phía chân trời truyền đến từng đợt đề minh, cái này đề minh tựa hồ ẩn chứa vô tận khí bá đạo, tiếu ngạo thiên cổ, kiệt ngạo bất tuân ý người nghe đều biết. Ngọc độc tú nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy xa xa vô tận hư không một pho tượng kéo dài qua thiên lý bằng điểu lóe ra kim hoàng sắc vũ mao. Một đôi ưng con mắt tựa hồ có thể hoa phá thương khung, kim quang kia loẹ loẹ lợi chảo phảng phất có thể đem cái này thương khung chộp vào dưới chân. Đây là cảm thụ được bằng điểu trên người tản ra vô tận thần uy, ngọc độc tú cầm thiếu chút nữa kinh điệu, đây là một con kim sĩ đại bằng điểu, thuần chủng kim sĩ đại bằng điểu, tuyệt đối là chân chánh thượng cổ dị chủng. Lẽ nào nơi đây là kim sĩ đại bằng điểu lãnh địa? Ngọc độc tú thầm nghĩ trong lòng. Cái này ưng nhân loại cùng xà nhân loại vốn là bất hòa, tương hỗ là địch. Lúc này ba xà xâm phạm kim sĩ đại bằng điểu lĩnh vực, kim sĩ đại bằng điểu há có thể từ bỏ ý đồ, cái này kim sĩ đại bằng điểu chính là thượng cổ dị chủng, cũng không phải là nhảy xuống biển thú cái loại này mới sinh thượng cổ dị chủng, mà là đã sắp thành niên kim sĩ đại bằng. Lệ! Trên bầu trời kim sĩ đại bằng điểu tràn ngập sát khí, tiếng kêu rất nhanh thì kinh động hiện tại ăn cơm ba xà. Kim sĩ đại bằng điểu triển khai hai cánh, có thể che thiên lý phương viên, đây là biết bao rộng, tuy rằng cùng không hơn quân bằng, nhưng coi như là buông xuống thiên biểu thị dự. Phương viên nghìn vạn lần trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, nạ điệp xà đỉnh chỉ ăn cơm, đầu lưỡi tim đang chậm rãi phun ra nuốt vào, đôi gắt gao nhìn chằm chằm ở xa tới kim sĩ đại bằng điểu. Thiên địch, đây mới thực là thiên địch. Lệ không chút do dự nào, kim sĩ đại bằng điểu một cái lao xuống, trong nháy mắt hướng về ba xà thân thể to lớn chụp tới. Ba xà thân thể tuy rằng đại, nhưng cũng không cồng kềnh. Kim sĩ đại bằng điểu, lấy long, dao, xà nhân loại là ăn, cái này ẩn chứa thượng cổ huyết dịch ba xà ở hắn trong mắt nhất mỹ vị bất quá. Thảo nào cái này mãng hoang vô tận quảng đại, vô số yêu tộc đại năng chiếm giữ, nhưng bị người tộc đó kế tiếp bại lui, phân chia mãng hoang, nén lín giận. Ngươi xem một chút cái này kim sĩ đại bằng cùng ba xà chỉ biết, vừa đối mặt cái gì cũng không nói, trực tiếp bắt đầu sinh tử ẩu đả. Đây chính là thượng cổ dị thú, linh trí vô lễ lại nhân loại, nhưng chủng tộc giữa cừu hận cùng thiên địch biểu thị tính chất, coi như là yêu thần cũng không có cách nào áp chế. Phanh phương viên nghìn dặm đại địa cũng đang run rẩy, long trời lở đất, vô số núi đồi như là đá vụn giống nhau bay lên không bay lên, bị nạ điệp xà nhất kích chi lực cắt nát địa mạch. Mắt thấy kim sĩ đại bằng một chảo lấy xuống, cần phải đem nạ điệp xà lưng lấy xuống một miếng thịt, đã thấy nạ điệp đuôi rắn ba trong giây lát bay lên trời, hướng về kim sĩ đại bằng quật đi. Một kích thất bại, kim sĩ đại bằng bất quá là hư chiêu, nhìn thấy đuôi rắn kia đánh đến, lập tức bay lên trời, quần quận nổi lên trận trận cuồng phong, 10 vạn trong bên trong báo cắt gợi lên, không gặp thiên nhật. Mắt thấy kim sĩ đại bằng cần phải bay lên không, hảo một cái ba xà, đã thấy nạ điệp xà đuôi rắn mạnh ở rơi xuống đất quật, mượn cái này cổ khí tức lực phản chấn, trong nháy mắt bay lên trời. Hướng về kim sĩ đại bằng ngược tắt tới. Núi đồi ở ba xà nhất kích chi lực hạ hóa thành đá vụn, nghìn dặm bên trong dòng nước hẹn hò a, cần phải hướng về hồ nước chuyển biến. Đây chính là tu sĩ uy năng, đây chính là thượng cổ dị thú uy năng, nhất kích chi lực cải thiên hoán địa, thương hải tang điền không gì hơn cái này. Khá lắm kim sĩ đại bằng, mắt thấy con rắn kia đầu hướng về bản thân cắn tới, kim sĩ đại bằng điểu gặp nguy không loạn, trong mắt lóe lên lau một cái giả dối, lợi chảo mạnh đưa ra, hướng về nã điệp xà thất thốn chụp tới. Một con sắc bén tắt vào mồm hướng về ba xà ánh mắt của lẩm bẩm đi. Thật là lợi hại kim sĩ đại bằng, cái này ba xà lâm nguy ngọc độc tú nhìn hai cự thú viễn cổ tranh hùng, nhất thời cả kinh tâm thần rung chuyển, cái này kim sĩ đại bằng cũng quá giàu hoạt, hiểu được sử dụng chiến thuật, dẫn nạ điệp xà mắc câu. Mắt thấy kim sĩ đại bằng điểu sát chiêu liên tục, nạ điệp xà cũng là gặp nguy không loạn, chợt hé miệng, một đạo tia sáng màu đỏ xẹt qua hư không, u đọc sách vút. Vô cản sủ. Con hướng về kim sĩ đại bằng cổ của con đi. Ngọc độc tú nhìn kỹ, màu đỏ nơi đó là cái gì tia sáng, rõ ràng là ba xà đầu lưỡi đây. Ta cái trái lại, cái này mãng hoang yêu thú đều không phải là người ở nông thôn, các thân kinh bách chiến, khó lòng phòng bị ngọc độc tú thẩm nghị trong lòng. Yêu thú này phát sát kỹ năng, nhân loại tu sĩ hoàn toàn không thể cùng so sánh. Lệ kim sĩ đại bằng một tiếng quái khiếu, phóng lên cao, bên trái kim hoàng sắc vây cá trên tích tích kim sắc máu chảy xuống, máu nhuộm trời cao. Phanh. Ba xà rơi xuống đất, kêu đau một tiếng, người này cũng không tiện qua, trên người một cái máu rầm rề giấu móng tay, một khối thịt rắn bị kéo xuống, đỏ sẫm máu phảng phất chảy ra, cái này lần đầu tiên giao phong hiển nhiên là lưỡng bại câu thương. Ngọc độc tú hít một hơi thật sâu, khó lường, xuất sinh này nếu là có trí tuệ, vậy khó dây dưa chặt, trách không được nhân tộc có cửu đại giáo tổ chấn áp, còn muốn suy nghĩ phong thần việc.